Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044, Dương Quảng hỏi Tô Uy. Dương Huyền cảm, Trương Bách Nhân trong mắt mang có một vệt cười nhạo. Chỉ là Dương Huyền cảm, sao lại bị bản đô đốc để vào trong mắt, mất đi trí đạo cảnh giới Dương Tố. Dương Huyền cảm không đỡ nổi một đòn. Bất luận là đại tướng quân cũng tốt, Vương Nghệ, Kinh Vô Mệnh cũng được, nghĩ muốn lấy Dương Huyền cảm thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Chẳng bằng lợi dụng Dương Huyền cảm đến tiêu hao Thế Gia môn phiệt một phần lực lượng, cho thiên tử làm cái nơi chút giận, chút cơn giận. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, cứ như vậy, trên đường liền gặp một cái quái dị tổ hợp hướng về Trác quận mà đi. Chỉ là đi ở nửa đường thời điểm, Hồng Phất mất tích, màn đêm buông xuống, lửa trại hừng hực, xa xa một vị quan tài đá lặng lặng ngủ say. Xung quanh mười mấy dặm chim muông con muỗi đều ở thi khí sức mạnh hạ yên tĩnh lại. Trương Bách Nhân ngồi ở trước đống lửa ngủ say, chờ đến khi tỉnh lại, Hồng Phất đã không thấy tung tích, đối phương bất động sát cơ. Khó có thể đem chính mình thức tỉnh. Người tu hành cũng không phải là vạn năng. Cẩu tạc, ngày sau tất nhiên lấy mạng của ngươi. Hồng Phất tư thế hào hùng chữ viết ở trước đống lửa sát cơ ngang dọc. Trong đầu xẹt qua Hồng Phất tinh tế mềm mại da thịt, có lực vòng eo. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, vung tay lên tản đi chữ viết, dập tắt đống lửa. Phất ống tay áo một cái đem quan tài thu hồi đến. Một thân một mình trên lưng, trong núi đường nhỏ, Hồng Phất hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đây còn tưởng rằng Trương Bách Nhân là người tốt, nhiều lần giúp đỡ chính mình. Bây giờ xem ra nhưng là hận không thể gọi rút hồn luyện phách. Cho tới nói đúng lãng mạn kiều đoạn, bị người ngủ liền phương tâm ám hứa, căn bản là không tồn tại. Lẽ nào ngươi bị người ta cho mạnh, ngươi liền sẽ thích cường gian phạm? Đơn giản là đùa giỡn mà. Hồng Phất cắn chặt hàm răng, Trương Tạc, bản cô nương ngày sau thế tất cùng ngươi không thể thôi. Hay là đi tìm Lý Tĩnh cùng đại ca vì ta báo thù. Dương Công đã chết, ta mất đi to lớn nhất khửu tay chế. Ác mộng, thăng cấp gặp thần sắp tới có thể chờ. Trương Tạc, ngươi chờ ta. Ngày sau bản cô nương nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Một đường trực tiếp đi tới Liêu Đông chiến trường, trực tiếp đem Dương Tố vứt vào chiến trường bên trong. Nhưng bằng thu nạp tử thi tinh hoa, Trương Bách Nhân đi vào chính mình bên trong đại trướng, một đôi mắt đảo qua đại trướng, có bị người phiên động qua dấu vết. Cao Lệ Thủy Tất Khả Hãn cùng Cao Lệ Vương sóng vai mà ngồi. Ất Thi Văn Đức không nhanh không chậm bồi ngồi. Lúc này hai vị vương giả sầu mi khổ kiểm ngồi ở một chỗ. Thủy Tiết Khả Hãn nói, đại tùy thiên tử không có được giang sơn xã tác đồ, nhưng là thật động sát tâm, muốn hủy diệt ngươi Cao Lệ. Cao Lệ như lại không mưu kế, sợ hủy diệt chỉ ở sáng chiều tối trong đó. Cao Lệ hủy diệt, đột quyết cũng không tốt hơn. Cao Lệ Vương lạnh lùng hừ một cái. Mấy ngày nay chết ở đột quyết võ sĩ trong tay Cao Lệ tráng hán, vô số kể, ngươi chớ có trách ta, ta cũng không có cách nào a. Đại tùy đốc chiến đội ngay ở phía sau nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hận không thể lập tức men theo chỗ trống gọi ta đông đột quyết máu tươi ba thước. Thủy Tiết Khả Hãn trong lòng khổ a. Thế nhưng hắn có thể có biện pháp gì? Đại tùy binh lính ngay ở phía sau nhìn chằm chằm. Hắn có thể chạy trở về sao? Hôm nay ngươi và ta gặp lại, không phải lẫn nhau oán trách. Ngươi và ta không bằng trong bóng tối làm bộ. Làm bộ tử chiến không lùi làm sao? Cao Lệ Vương trong tay lấy ra mật thư. Bản vương đã nhận được tin tức. Dương Huyền cảm tạo phản, sắp đánh vào Đông Đô, làm cho đại tùy thiên tử không thể không lùi về sau. Quá tai nạn này, đại tùy tất nhiên chia năm xẻ bảy,